Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 569, bốn đại thánh giả môn phiệt đến đây cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 569, bốn đại thánh giả môn phiệt đến đây cầu hôn. Thiên thủy quận vương cùng Lưu Ly bán thánh sóng vai mà đứng. Đứng ở cạnh trước vị trí, bọn họ là Hoàng Yên Trần cha mẹ, thuộc về trưởng bối. Nhưng thật ra là có thể không dùng đến nghênh đón Trương Nhược Trần. Chỉ có điều, cùng Trương Nhược Trần đến sinh ra Chu Hồng Đào cùng Vạn Kha. Nhưng lại đông vực đại danh đỉnh đỉnh cường giả, thực lực cùng bối phận đều còn tại đó. Đừng nói là Thiên Thủy Quận Vương cùng Lưu Ly Bán Thánh. Thậm chí mà ngay cả Lưu Ly Bán Thánh chỗ nhánh núi Mạch Chủ, cũng tự mình đi ra nghênh đón, ngoại trừ gia chủ bên ngoài. Bát đại chủ mạch cùng 72 nhánh núi đều có một vị mạch chủ. Mạch chủ chính là Trần gia cao tầng, chủ yếu quyền lợi tự là quản lý chỗ ở mình mạch hệ tộc nhân, tương đương với là một vị tiểu gia chủ. Lưu Ly Bán Thánh, Hoàng Yên Trần, Thiên Thủy Quận Vương chỗ mạch hệ mạch chủ chính là Lưu Ly Bán Thánh tổ phụ, đồng thời cũng là Hoàng Yên Trần thái công. Người này tên là Trần Cát, đã có tiếp cận 200 tuổi, đã từng cũng là uy chấn đông vực cường giả. Bất quá hiện tại, tuổi tác già nua, cũng rất ít trở ra đi lại lại. Hoàng Yên Trần cùng Trương Nhược Trần kết hôn, theo ý nào đó đi lên nói, đại biểu Trần gia cùng toàn cơ kiếm thánh quan hệ thông gia, chính là một đại sự. Bởi vậy, làm như nhất mạch chi chủ, Trần Cát vô luận như thế nào đều muốn đi ra chủ trì đại cục. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào cùng tam sư huynh Vạn Kha đi tại phía trước vị trí. Trương Nhược Trần với tư cách tiểu bối, tự nhiên là đi tại hai vị sư huynh đằng sau. Vạn Kha là một cái tương đối so sánh ổn trọng người, vô cùng có hàm dưỡng, cũng có cấp bậc lễ nghĩa. Còn ở phía xa, hắn liền lập tức chắp tay, hướng Trần Cát thi lễ một cái, cười nói, bái kiến Trần Cát tiền bối. Trần Cát không dám lãnh đạm, tay niết quải trượng đi về phía trước ba bước, cũng hơi hơi chắp tay, cười nói, Vạn Kha bán thánh, Hồng Đào thánh giả, hai người các ngươi vị không cần cùng lão hủ khách khí. Sau này, chúng ta tựu là thân gia, còn nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, không khỏi tựu quá mức xa lạ. Trần Cát tuổi thọ, tuy nhiên vượt xa Vạn Kha, nhưng là, tu vi của hắn lại không bằng Vạn Kha. Tại thánh đạo giới, Vạn Kha địa vị thậm chí còn muốn so với Trần Cát cao một chút. Huống chi, ngoại trừ Vạn Kha bên ngoài, còn có Trương Nhược Trần nhị sư huynh, Chu Hồng Đào. Chu Hồng Đào tuy nhiên không phải nhân loại, nhưng hắn vẫn là toàn cơ kiếm thánh nhị đệ tử, đã sống hơn 600 năm, tu vi càng là đạt tới thánh giả cảnh giới. Phân biệt đối xử, Chu Hồng Đào thánh đạo địa vị có thể đem Trần Cát vung cách xa vạn dặm, chính là vì hai điểm này. Cho nên, Trần Cát tuy nhiên là nhất mạch mạch chủ, đại biểu cho Trần gia, nhưng lại không dám chút nào lãnh đạm trước mắt hai người. Vạn Kha hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, cười nói, tiểu sư đệ muốn tới Trần gia đặt sính lễ, vốn sư tôn đại nhân, có lẽ tự mình cùng đi, nhưng là, sư tôn tạm thời có một ít chuyện quan trọng. Bởi vậy tựu do ta cùng nhị sư huynh trước tới bái phỏng, hy vọng Trần Cát tiền bối đừng nên trách. Trần Cát trong lòng biết, Vạn Kha nói đều là lời khách sáo, dùng toàn cơ kiếm thánh thân phận cùng địa vị, nếu là hắn cùng Trương Nhược Trần đến đây Trần gia sinh ra, chỉ sợ đến đây nghênh đón người, muốn đổi thành Trần gia đích đương đại gia chủ mới đủ sức nặng. Trần Cát cười nói, tiên tiến trong phủ lại trò chuyện, hai vị tiểu oa nhi hôn sự, chúng ta thực sự nên hảo hảo đàm nói chuyện. Thỉnh, đông vực thánh vương phủ tây môn, từ từ mở ra, phát ra, ông ông, thanh âm. Sau một lát, hai miếng trăm vạn cân nặng điêu long đồng môn, hoàn toàn mở ra, lộ ra một đầu 40 trượng rộng đích ngọc thạch đại đạo. Một mực đi thông phủ viện ở chỗ sâu trong, liếc nhìn lại, nhìn không tới ngọc thạch đại đạo cuối cùng. Trần Cát, Vạn Kha, Chu Hồng Đào ở phía trước dẫn đường. Lưu Ly Bán Thánh, Thiên Thủy Quận Vương, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần tắc thì theo ở phía sau, lại đằng sau. Tự là Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích hộ tống 10 xe xính lễ. Một đoàn người, một đường chuyện trò vui vẻ, chậm rãi hướng đại môn bước đi. Xa xa, một tòa 12 tầng cao từ kim sắc tháp trên lầu. Hai cái lão giả đứng tại tầng cao nhất vị trí, nhìn qua tây môn bên ngoài cảnh tượng nhiệt náo. Lục Bào lão giả lắc đầu, thở dài, Trần Cát lão nhân vận khí thật tốt. Rõ ràng có hậu người có thể cùng kiếm thánh đệ tử lập gia đình. Kể từ đó, sau này, bọn hắn cái kia nhất mạch trong gia tộc đích thoại ngữ quyền. Chỉ sợ muốn vượt qua hai chúng ta mạch. Ai nói không phải, Trần Cát cái kia nhất mạch, tại 72 nhánh núi bên trong, chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Nhưng là, hiện tại có kiếm thánh chỗ dựa, lại có Trương Nhược Trần cái này một cái tuyệt đại thiên chi kiêu tử. Lập tức, tự làm cho bọn hắn thanh thế, đạt tới như mặt trời ban trưa hoàn cảnh, thật là làm cho người có chút không cam lòng. Áo bào trắng lão giả trong mắt, lộ ra ẩn ẩn hàn quang, một chỉ bàn tay gầy guộc, chăm chú bắt lấy tử kim tòa nhà hình tháp lan can. Cứng rắn lan can, tựa như đậu hũ bình thường, bị hắn dễ dàng tự nắm một cái lõm ấn. Lục bào lão giả cùng áo bào trắng lão giả cũng là Trần gia hai vị mạch chủ. Thực lực của bọn hắn đều tại Trần Cát phía trên. Hôm nay, Trần Cát cái kia nhất mạch cùng kiếm thánh đệ tử quan hệ thông gia, phá vỡ 72 nhánh núi ở giữa thế lực cân đối. Hai người bọn họ trong nội tâm, tự nhiên tương đương không vui. Đối với Trần gia bên trong mà nói, lúc này đây quan hệ thông gia, cũng là mấy gia sung sướng mấy gia buồn. Có người vui vẻ, dĩ nhiên là có người đố kỵ. Ầm ầm, trên đường chân trời, có 4 đạo nhân mã cấp tốc lao đến, hội tụ hướng Đông Vực Thánh Vương phủ Tây Môn. Trong đó cùng một đội ngũ bên trong, vang lên một cái to rõ thanh âm: "Tư Thánh Môn phiệt, đến đây Đông Vực Thánh Vương phủ cầu hôn." Ngay sau đó, lại có một thanh âm vang lên: "Hy Thánh Môn phiệt, đến đây Đông Vực Thánh Vương phủ cầu hôn." "Tả Thánh Môn phiệt, đến đây Đông Vực Thánh Vương phủ cầu hôn." "Thân Thánh Môn phiệt, tiền bối Đông Vực Thánh Vương phủ cầu hôn." Sau một lát, 4 đại thánh giả môn phiệt đoàn xe, theo 4 phương 8 hướng, hội tụ đến tây môn bên ngoài, xếp thành một hàng. Từng cái đoàn xe đều là do mấy ngàn người tạo thành, dùng 500 đầu man thú lôi kéo 500 xe xính lễ, cho người một loại hạo hạo đãng đãng cảm giác. Trương Nhược Trần mang đến 10 xe xính lễ, cùng 4 đại thánh giả môn phiệt mỗi gia 500 xe xính lễ so với, quả thực khó coi tới cực điểm. 4 đại thánh giả môn phiệt cùng Trương Nhược Trần một mực tựu không nhỏ ân oán. Hôm nay, bọn hắn tại cùng một ngày, mang theo so Trương Nhược Trần 50 lần xính lễ, đi vào Trần gia cầu hôn. Người sáng suốt xem xét, đã biết rõ bọn họ là tới quấy rối. Trần Cát chỗ cái kia nhất mạch Trần gia tộc người, còn có Trương Nhược Trần sư huynh đệ, tất cả đều lộ ra không vui thần sắc. Ngược lại là có một bộ phận Trần gia cái khác mạch hệ tộc nhân, lộ ra nhìn có chút hả hê thần sắc. 4 đại thánh giả môn phiệt rõ ràng tại cùng một ngày đi vào Trần gia cầu hôn, cũng không biết bọn hắn đều nhìn chúng Trần gia vị nào thiên chi kiều nữ. Trương Nhược Trần làm như kiếm thánh đệ tử, gần kề chỉ đem đến 10 xe xính lễ, nhưng là 4 đại thánh giả môn phiệt mỗi một nhà đều đã mang đến 500 xe xính lễ. Rất hiển nhiên, 4 đại thánh giả môn phiệt là cố ý muốn cho Trương Nhược Trần khó chịu nổi. 4 đại thánh giả môn phiệt người cũng quá vô lễ, rõ ràng dám đến Đông Vực Thánh Vương phủ quấy rối, quả thực coi trời bằng vung. Đến cùng ai mới là Đông Vực chi chủ? 4 đại thánh giả môn phiệt là tới cầu hôn, Trần gia cũng không sống khá giả tại đắc tội, ít nhất cũng phải biểu hiện ra trung cổ thế gia nên có khí độ. Trần Cát đại biểu Trần gia nghênh đón tiếp lấy, ánh mắt chằm chằm hướng Tư Thánh Môn phiệt đoàn xe, chứng kiến ngồi ở một cỗ hoa lệ cổ trong xe Tam Đao Bán Thánh. Nói, Tam Đao Bán Thánh, không nghĩ tới ngươi rõ ràng tự mình chạy tới. Tư Thánh Môn phiệt làm được như thế long trọng, đây là muốn hướng ai cầu hôn? Tam Đao Bán Thánh theo cổ trong xe đi ra, chắp tay hướng Trần Cát hành lễ, cười nói, Trần Cát huynh có chỗ không biết, chúng ta Tư Thánh môn phiệt một vị hậu bối tiểu tử, nhìn chúng quý phủ một vị thiên tài nữ tử, cái gì là ưa thích, hôm nay, bổn tọa tựu là dẫn hắn cùng một chỗ đến đây quý phủ cầu hôn. Trần Cát ánh mắt, thoáng trầm xuống, bốn đại thánh giả môn phiệt cùng Trương Nhược Trần ân oán. Trần Cát là tương đương tinh tường, cho nên, căn bản không tin tưởng bọn họ là thật sự nhắc tới thân. Hảo hảo một môn hôn sự, bốn đại thánh giả môn phiệt đến đảo cái gì loạn, Tư Thánh môn phiệt cư nhiên như thế hiển nhiên, chẳng lẽ là muốn công nhiên cướp cô dâu hay sao? Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần không phải cũng sớm đã đính hôn. Bốn đại thánh giả môn phiệt nhắc tới thân, cũng quá danh bất chính, ngôn bất thuận, tự tính toán đoạt không thành thân, cũng là muốn ác tâm một phen Trương Nhược Trần. Không phát hiện bọn hắn đã mang đến 500 xe xính lễ. Chấm, nghe được Tam Đao Bán Thánh, chung quanh Trần gia tộc người, tự lại nghị luận nhau nhau. Trương Nhược Trần đứng ở phía sau phương vị trí, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên cái cằm, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Tư Thánh môn phiệt là Trương Nhược Trần bái kiến nhất ương ngạnh một trong những gia tộc. Liên tiếp phái hai vị truyền nhân đi khư giới chiến trường giết Trương Nhược Trần, lại ngược lại đều chết ở Trương Nhược Trần trong tay. Rõ ràng còn là chưa từ bỏ ý định. Như thế xem ra, bọn họ là có chút thẹn quá hóa giận. Tự là không biết, lúc này đây, bọn hắn vừa muốn gây ra cái gì bịp bợm. Tam Đao Bán Thánh ánh mắt, khinh miệt hướng Trương Nhược Trần mang đến 10 xe xính lễ nhìn thoáng qua. Lộ ra một cái diễu cợt thần sắc, nói, Trần Cát huynh, bổn tọa lần này, tổng cộng mang đến 500 xe xính lễ, đều là giá trị liên thành chân bảo, nếu là có thể đủ thúc đẩy cái môn này hôn sự. Sau đó, còn có 500 xe linh thạch, hội cùng nhau tiễn đưa tới. Trần Cát vội vàng nói, không phải xính lễ vấn đề, mấu chốt là, Trần Cát còn chưa nói xong, Tam Đao Bán Thánh tựu lại nói, bổn tọa minh bạch. Trần Cát huynh yên tâm, lần này đi theo lão phu đến đây để thân nhân, chính là chúng ta Tư Thánh môn phiệt một đời tuổi trẻ số 1 số 2 kiệt xuất thiên tài. Nhị sư huynh Chu Hồng Đào đã nhịn thật lâu, giờ phút này, rốt cục nhịn không được, trà sát nắm đấm, duỗi ra một căn cánh tay trắng kiện, đem Trần Cát gọi được sau lưng, nói, Trần Cát lão nhân, ngươi trước đi một bên, lão tử đến cùng hắn lý luận. Trần Cát biết rõ Chu Hồng Đào là dã man tính cách, cho nên, cũng không tức giận, lùi xuống, Trần Cát cũng không muốn đắc tội bốn đại thánh giả môn phiệt. Do Chu Hồng Đào ra mặt, tự nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Chu Hồng Đào thân cao chừng 4m3, xuyên lấy màu đỏ chót quần cộc, đứng ở Tam Đao Bán Thánh trước mặt, trên cao nhìn xuống giống lớn một tiếng. Dù thế nào, từ Tam Đao. Người muốn cướp cô dâu có phải hay không? Tam Đao Bán Thánh ngẩng đầu, hướng Chu Hồng Đào nhìn chằm chằm liếc, trong nội tâm thoáng có chút cố kỵ. Toàn Cơ Bán Thánh như thế nào hội phái Chu Hồng Đào tự mình đến đây Trần gia? Chu Hồng Đào chính là thánh giả cấp bậc tồn tại, như thế nào cũng muốn quản kết hôn việc nhỏ như vậy. Vốn, bốn đại thánh giả môn phiệt nhất trí cho rằng tối đa chỉ có một vị bán thánh cấp bậc sư huynh hoặc là sư tỷ cùng đi Trương Nhược Trần đến Trần gia sinh ra. Căn bản không có ngờ tới, Chu Hồng Đào sẽ xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên người. Cách Trương.